tôi vẫn nhớ một vài chi tiết đặc biệt lớn. Lý Thi Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, là cô cùng bạn bè đi điều tra về việc này. Tư liệu của Vu Tâm Lăng cũng là cô cung cấp, điều kiện duy nhất chính là giấu tên cô, dụng ý chính là để phụ thân nhìn thấy, sau đó sẽ một mực hủy bỏ đám cưới. Anh ta rốt cuộc làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn chỉ từ một bức ảnh mà suy luận ra? Con người này không đơn giản như cô hình dung, căn bản chính là một con quỷ, và cô ghét quỷ. Anh muốn thế nào? Tôi đang tự hỏi xem cô làm thế nào, có hay không nên ngăn chặn cái miệng của tôi, không cho tôi đi đâu nói lung tung. Được, anh muốn bao nhiêu tiền? Cô vừa nói xong, bỗng dưng bị Hạ Nhĩ Bình đi qua kéo lại. Tôi nói cho cô, muốn chặn miệng của một người, không nhất thiết phải dùng tiền, chỉ cần một cái hôn là đủ. Ngọn đèn mờ nhạt, một chàng trai vô cùng tuấn tú hôn một mỹ nữ, xa xa nhìn lại như một đôi trai gái xinh đẹp đang chìm đắm dưới ánh trăng với nụ hôn hoàn mỹ. Nhưng đương nhiên, không nhìn thấy bộ mặt của cô gái đang biểu tình thay lời nói. Thần xin lỗi, chờ một chút. Chàng vạng vào giờ cao điểm, giữa ngã tư đường phố rộn ràng, một cô gái mặc đồng phục màu bạc, đôi chân xinh đẹp, mang đôi giày thể thao thời thượng nhanh chóng di chuyển, trên lưng đeo một chiếc ba lô to, mái tóc dài đen nhánh bay bay trong gió theo từng bước chân. Nhóm người qua lại ở con đường định thiếm này rất nhiều, ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn cô, mặc kệ đàn ông phụ nữ đang lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được thốt lên vài tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nhìn hình dáng của cô gái kia rời đi, không ngớt miệng khen ngợi. Đó mới là mỹ nữ. Lý Thi Mạn không để ý tới ánh mắt của người đi đường đang nhìn cô, vẫn đang nhanh nhẹn bước đi về phía trước, bởi vì cô đã bị muộn giờ. Một tiếng trước, khi cô đang vận động tại một phòng tập thể thao, thì nhận được điện thoại của bạn tốt Phương Dung Trân. Hai người vẫn thường xuyên đi uống cà phê cùng nhau. Cô vội vàng tắm rửa, sau đó gọi một chiếc taxi. Thứ bảy là ngày cuối tuần, xe cộ di chuyển trên đường cái đặc biệt nhiều. Cô từ phòng tập thể thao đi được tới đây thì lại tắc đường. Phía trước có một cái cửa khẩu, bắt buộc các xe phải đi theo một tốc độ nhất định. Không chịu nổi tắc đường, cô quyết định xuống xe, chạy thẳng đến nơi hẹn. Cô thấp thỏm vội vàng đến nỗi phải chạy bộ như vậy, bởi vì xe của cô vừa vặn đang trong kỳ hạn bảo dưỡng, đã thế lại tắc đường, và nguyên nhân chủ yếu chính là buổi chiều, bạn tốt của cô nhận được thư từ bên Mỹ, tác phẩm do cô thiết kế đã bị trả lại. Xông thẳng vào quán cà phê, cô đã ngồi xuống một hồi lâu mà vẫn còn thở hổn hển. Sao mà cậu phải chạy? Tối nay không đến cũng đâu có sao. Phương Dung Trân chờ cô tới mới cùng cô chọn đồ uống, cả hai người đều chọn cà phê cappuccino. Tớ không nghĩ là cậu phải chờ tớ lâu lắm. Cậu không định quay trở về ở viện mồ côi hay sao? Vừa xong, cô có nghe thấy Dung Trân nhắc tới chuyện đi mua vật dụng hàng ngày. Phương Dung Trân lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, đến khi học đại học thì rời khỏi viện. Tốt nghiệp xong cũng chưa thấy quay lại, bởi vì trẻ em ở viện mồ côi càng ngày càng tăng, nên Lý Thi Mạn quyết định làm từ thiện ở đó. Ban ngày đi làm, buổi tối còn đảm nhiệm chức vị cô giáo, dạy dỗ bọn trẻ nên người, hỗ trợ hiệu trưởng quản lý hơn 100 đứa trẻ. Không cần gấp như vậy, cuối tuần này tôi đang định trở về một chuyến, khi đó cũng đâu có muộn. Chức vị hiện tại của Phương Dung Trân là một công tác viên ở ngân hàng địa phương, từ đầu đến cuối mang một dáng vẻ chỉnh tề, mái tóc ngắn gọn gàng, trông tương đối là thanh tú. Đúng lúc này, người phục vụ mang cà phê đến, cuộc nói chuyện giữa cô và anh tạm thời bị gián đoạn. Nhìn người phục vụ kia rời đi, Lý Thi Mạn vội vàng sao động hỏi. Thứ đó đâu? Ở trong này. Phương Dung Trân dựa vào ghế, rút ra một tập giấy đưa cho cô. Đó chính là bản thiết kế nội y hàng mẫu, mà nhà thiết kế chính là Lý Thi Mạn. York nói, chính xác lớn đã tự thử nghiệm, cảm thấy thiết kế lần này của cậu không đủ gợi cảm, không dậy nổi dục vọng của đàn ông, cần phải sửa chữa. John là người phụ trách cùng cô bàn bạc chuyện làm ăn. Anh ta là trợ lý của tổng tài tập đoàn Đế Nhĩ. Tập đoàn Đế Nhĩ ở khu vực Âu Mỹ có hơn 20 câu lạc bộ cao cấp, hội viên không phải là phú hào thì cũng là quý tộc. Các câu lạc bộ này hàng tháng đều tổ chức một lễ hội nội y. Từng người phục vụ đều được mặc những bộ nội y gợi cảm mê người vì hội viên mà phục vụ. Đó cũng được biết là một loại quan hệ tình dục, là nơi để đàn ông được hưởng khoái lạc, chẳng qua là có hệ thống an ninh cao cấp hơn mà thôi. Lý Thi Mạn cầm lấy tập giấy, khuôn mặt xinh đẹp mang chút hờn giận chu miệng lên. Đúng là cái đồ xếp lớn biến thái, còn muốn gợi cảm khiêu khinh thế nào nữa, không bằng gì, có phải nhanh hơn không? Nghe nói người chủ trì Đế Nhĩ là một tầng lớp cũ của quý tộc châu Âu, vậy mà lại tự mình thử nghiệm,

thì hậu quả thật sự sẽ không thể tưởng tượng nổi. Kêu cô đánh rùa bọ, cô thân ngoan ngoãn nghe lời đánh, nhưng cũng đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.